Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 616. Thái thái, ngươi cùng tiểu quỷ, ta đều phải, như thế mà còn không gọi là sai sự. Quan Hy ánh mắt trừng thật to tròn tròn, trợn mắt bong bong, Tiêu Cửu Diêm, ngươi này tiện nghi cha, đừng bình thường không giáo tiểu hài tử. Hiện tại chuyện tới trước mắt trang người tốt. Này quả thực chính là xác chết vùng dậy thức dục nhi. Người xấu đều nàng đảm đương, liền hắn Tiêu Cửu Diêm đau con, hắn đảm đương người tốt. Tiểu Thánh Đại ánh mắt sáng trông suốt nhìn nam nhân, người xấu Tiêu Cửu Diêm cũng không sai thôi. Cứu hắn đối với nguy nan bên trong, không, không đúng, hắn liền là vì đến hắn nơi này, mới nhạ ngu ngốc Quan Hy tức giận a. Cha, Tiêu Cửu Diêm nghe được Quan Hy tìm từ. Hắn nao nao, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Quan Hy che kín lửa giận tiểu viên mặt. Cho nên thái thái, ngươi hiện tại thừa nhận ta là quan thần cha. Cái này biến thành Quan Hy giật mình lăng. Hậu chi hậu giác, nàng mới ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó. Tuyết trắng hàm răng cắn một chút thần cánh hoa. Nàng lập tức phủ nhận. Mới không có, ta thừa nhận cái gì? Ta cái gì đều không có thừa nhận. Tiêu Cửu Diêm, tiểu thánh đại là của ta. Nàng xem nam nhân ánh mắt trở nên nguy hiểm. Gần từng chữ, ngươi đừng tưởng theo ta thường tiểu thánh đại. Hiểu chưa? Tiêu Cửu Diêm cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Thanh tuyến thấp thuần từ hậu. Vừa rồi tiểu quỷ lại đây cùng hắn chính nhi bát kinh nói chuyện gì dưỡng lão chuyện tình. Không được thưởng ngu ngốc Quan Hy. Hắn còn tưởng rằng này tiểu quỷ tính tình tùy ai. Sống thoát thoát chính là tiểu thái thái bộ dáng, một lớn một nhỏ hai mèo con, vung móng vuốt dương nanh múa vuốt, lại không rõ bọn họ móng vuốt nhiều non nớt, căn bản uy hiếp không được nhân. Tiểu thánh đại nghĩ đến nam người chê cười ngu ngốc Quan Hy. Lúc này chen vào nói cấp ngu ngốc Quan Hy đứng thành hàng. Ngu ngốc Quan Hy, ta chỉ hội với ngươi sinh hoạt tại cùng nhau, ngươi yên tâm đi, tiểu tiểu nam hài chi kỷ một câu. Làm cho Quan Hy nguy hiểm ánh mắt nháy mắt mềm mại. Nàng khinh khẽ hừ một tiếng. Tiểu thánh đại, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại nói tốt. Ta sẽ không tấu ngươi, tiểu thánh đại. Ngu ngốc Quan Hy ở tấu hắn chuyện này thượng. Như vậy chấp nhất, Tiêu Cửu Diêm tối đen đôi mắt không hề chớp mắt nghễ Quan Hy. Sau một lúc lâu, hắn thản nhiên phân phó cung lập một bên hướng quản gia. Hướng quản gia, người trước mang quan thần đi ra ngoài, tùy tiện dẫn hắn trước đi chỗ nào. Ta cùng thái thái có chuyện nói, Quan Hy đối Tiêu Cửu Diêm đối của nàng xưng hô bất mãn. Ngươi là ai thái thái? Hướng quản gia lược khom người chào. Là, cửu gia, hắn nhìn về phía tiểu thánh đại. Tiểu thiếu gia, ngài trước theo ta đi ra ngoài. Được không? Hảo, tiểu thánh đại chạy nhanh theo sofa thượng đứng lên. Có thể trước tránh được một kiếp là một kiếp. Hướng quản gia mang theo tiểu thánh đại ra văn phòng. To như vậy văn phòng liền thẳng Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hai người. Quan Hy dáng người thẳng đứng. Nàng nhẹ nhàng cắn một chút phấn thần. Nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi muốn nói gì? Ta và ngươi không có gì đâu có. Nam nhân đi đến bàn công tác biên. Khấu bí thư chỗ điện thoại. Thái thái. Lại đây đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi đi. Ngươi muốn uống điểm cái gì đồ uống? Sữa có thể chứ? Tiêu Cửu Diêm ni Quan Hy chán nản. Ta không cần uống cái gì sữa. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Vậy sữa tự phụ nam nhân giống nhau không có nghe đến con gái mà nói. Hãy còn làm quyết định. Hắn đối với ống nghe đạm thanh nói. Đưa một ly sữa tiến vào Quan Hy quả thực cũng bị nam nhân tự quyết định hành vi tức chết rồi. Này nam nhân, thật là một chút cũng không nghe người ta nói. Nàng mại khai bộ pháp, đi đến bàn công tác tiền. Hai tiểu bạch thủ xanh tại bóng loáng bàn công tác trên mặt. Nổi giận đùng đùng trừng mắt Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu Diêm, ta nói lại lần nữa xem. Mặc kệ ngươi muốn nói gì, tiểu thánh đại ta sẽ không làm cho đưa cho ngươi. Tiêu Cửu Diêm không nhanh không chậm buông trong tay microphone. Tầm mắt góc thâm dừng ở nàng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng. Thái thái, ta nói yếu với ngươi thường tiểu quỷ sao? Quan Hy ngẩn ra, vậy ngươi yếu nói với ta cái gì? Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất câu, cúi đầu nở nụ cười. Hắn thân thủ, thon dài đại trưởng động tác ôn nhu vuốt phẳng con gái phấn nộn thân cánh hoa. Thô giáp chỉ phúc xuồng xã thật mạnh nhất áp, ngươi cùng tiểu quỷ, ta đều phải, hết chương.